Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1365. Hợp tác, Đại Tần Đế Quốc, Cần Chính Phòng ngồi tê đít trên ghế rồng, sắc mặt của Doanh Chính âm trầm. Ở trước mặt hắn đã thật cao chất đầy giống như tiểu sơn một loại tấu chương, mà nhiều chút tấu chương phòng trong cho. Cơ hồ cũng giống nhau như đúc, Tây Phương giáo xâm chiếm đế quốc cương vực, mời bệ hạ định đoạt. Từ thế giới Tây Phương bị tịch diệt chiếm đoạt bắt đầu, Tây Phương giáo thế lực bắt đầu đại quy mô hướng Đông Phương rời đi. Mà Đại Tần đế quốc tiếp giáp thế giới Tây Phương, Tây Phương giáo di chuyển sau này trước xâm chiếm, đó là Đại Tần đế quốc cương vực. Vì chuyện này, Doanh Chính có thể nói là thương thấu đầu óc. Tây Phương giáo thế lực khổng lồ, đại năng như Vân, còn có thánh nhân chỗ dựa, lấy hắn Đại Tần lực lượng là kiên quyết không thể có thể cùng chúng chống lại. Nhưng nếu là lúc đó ngồi nhìn bất kể, toàn bộ Đại Tần cương vực sớm muộn cũng sẽ bị Tây Phương giáo nuốt ăn không chút tạp chất. Thậm chí nước Hán dân cũng sẽ toàn bộ trở thành Tây Phương giáo giáo chúng. Phiền muộn vuốt mi tâm, giờ khắc này Doanh Chính là thật sự rõ ràng cảm thấy một trận vô lực. Một loại trời cao không cửa, xuống đất không đường cảm giác. Không có một bóng người Cần Chính trong phòng, Doanh Chính một người ngồi một mình. Tâm tình phiền muộn hắn, yêu cầu an tĩnh một mình hoàn cảnh, mới có thể hơi chút bình phục một ít tâm tình. U ám tối mờ trong căn phòng, Doanh Chính toái kim sắc con người có chút ảm đạm. Sau đó ở nơi này vị Đại Tần quốc chủ đứng dậy chuẩn bị triệu tập các đại thần. Lại thương nghị nhìn xem có thể hay không có cái gì khác biện pháp lúc. Một luồng cực nhỏ khói đen bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng này trong góc. Nhận ra được khác thường, Doanh Chính vẻ mặt bất động. Ngay tại khói đen chuẩn bị ngưng tụ thành thân hình một cái chớp mắt, vị này Đại Tần quốc chủ chợt động, lòng ngầm gầm thét, kim quang vạn trượng, vừa sải bước tới kia đen trước mặt yên. Doanh Chính quanh thân long khí quấn quanh, tựa như chân long giáng thế, khí tức khổng lồ như vực sâu, nặng nề như nhạc, một loại liền bóp kia đen cổ yên, đem giam cầm trong tay, lấy ở đâu tiểu tặc, dám lén xông vào trẫm Cần Chính phòng. Ánh mắt lạnh giá sắc bén, Doanh Chính vốn là tâm tình ứ động, bây giờ lại còn có người dám tự mình xông vào hắn Cần Chính phòng. Chẳng lẽ thế nhân cũng cho là hắn là dễ khi dễ sao? Bị Doanh Chính bóp cổ, từng đạo long khí vờn quanh, khói đen nhanh chóng thành hình, ngưng tụ thành một vị tướng mạo kỳ lạ, dài lộc như thế thân thể, hiện đầy báo tử như thế hoa văn. Đầu giống khổng tước đầu, trên đầu rác cao ngất cổ quái, có một con rắn như thế cái đuôi quái nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt quái nhân. Doanh Chính trên dưới quét mắt liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vu, đại vu phong bá, gặp qua Tần Hoàng Điện Hạ. Bị Doanh Chính bóp cổ, phong bá thanh âm nói chuyện giống như là phá phong dương liếc mắt, khàn khàn khó nghe. Đem phong bá ném xuống đất, Doanh Chính ngược lại cũng không sợ đầu này đại vu chạy. Hắn chính là kim tiên tôn sư, đầu này đại vu có thể chạy đi vào, không có nghĩa là có thể tại hắn mí mắt chạy ra ngoài. Co quắp trên mặt đất, bị Doanh Chính long khí thương lợi hại, phong bá thở hổn hển chừng mấy giọng, mới có chút hòa hoãn lại. Một cái chính là đại vu lại lẻn vào trẫm Cần Chính phòng. Thế nào, vu tộc là muốn cùng ta Đại Tần khai chiến không? Chắp tay đứng ở bàn trước, bởi vì chi tiền nhân vu hai tộc kế hoạch, Doanh Chính đối với vu tộc hiểu rất rõ. Nhưng là bởi vì sau đó Bạch Mi nguyên nhân, vu tộc bị long tộc thay đổi, Doanh Chính cũng liền giảm bớt cùng vu tộc qua lại. Cho nên đối với đại vu phong bá đột nhiên lẻn vào, Doanh Chính còn tưởng rằng là vu tộc muốn trả thù giận cá chém thớt Đại Tần. muốn cùng hắn khai chiến đây. Tần Hoàng không nên hiểu lầm, Phong Bá lần này tới cũng không phải là muốn cùng Đại Tần xích mích, mà là đại biểu ta Vu tộc cùng Tần Hoàng thương nghị một lần hợp tác. Cười một tiếng, Phong Bá chậm rãi nói ra lần này tới mục đích hợp tác, có chút nghiêng người sang. Doanh Chính liếc mắt một cái Phong Bá, Vu tộc cùng trẫm còn có cái gì tốt hợp tác? Thánh nhân pháp chỉ trở xuống, Vu tộc vị trí do Long tộc thay đổi, bây giờ chính là trẫm muốn cùng các ngươi tiếp tục hợp tác cũng không có cách nào. Huống chi trẫm vì sao phải cùng các ngươi hợp tác? Từ dưới đất đứng lên thân, Phong Bá vóc người còng lưng, đi bộ cũng dao động. Không sai, thánh nhân cũng đã khâm định Long tộc thay thế ta Vu tộc vị trí, nhưng cái này không đại biểu bệ hạ cùng ta Vu tộc liền không có cơ hội hợp tác rồi. Về phần bệ hạ nói vì sao phải hợp tác với chúng ta, nhìn lướt qua trên bàn chất đống như núi tấu chương, Phong Bá cười ha ha, bởi vì ta Vu tộc có thể giải quyết bệ giờ phút này hạ chi buồn. Khí tức hơi dừng lại một chút, Doanh Chính không có xoay người lại, tiếp tục đưa lưng về phía Phong Bá, không nói một lời, đứng bình tĩnh tại chỗ. Phong Bá vẻ mặt tự nhiên, nhìn dáng dấp không một chút nào cuống cuồng, hắn tâm lý rất rõ, so sánh với hắn, vị này Đại Tần Hoàng đế tâm lý càng thêm vô cùng sốt ruột. Mà hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, vị này Đại Tần Hoàng đế tất nhiên sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời. Liền trầm mặc như vậy qua hồi lâu, mặt mũi uy nghiêm, toái kim sắc con ngươi tựa như đại nhật một loại Doanh Chính chậm rãi quay người sang. Xâm nghiêm uy ánh mắt cu à trọng rơi vào trên người Phong Bá. Kim tiền oai để cho vị này đại vu không tự chủ thân thể chìm xuống phía dưới rồi trầm. Nếu không phải Vu tộc nhục thân cường đại, Doanh Chính cái nhìn này đủ để cho đem nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Các ngươi muốn hợp tác thế nào? Nghe được Doanh Chính những lời này, Phong Bá nụ cười trên mặt nhất thời càng sán lạn sáng lên. Hắn biết, hắn phải làm chuyện này. Bây giờ đã thành công một nửa. Rất đơn giản, ta Vu tộc có thể ra mặt trợ giúp bệ hạ giải quyết tạp vụ vấn đề khó khăn. Nhưng là bệ hạ cũng phải giúp ta Vu tộc giải quyết một bộ phận vấn đề, nói ra điều kiện hợp tác. Phong Bá yên lặng chờ Doanh Chính câu trả lời. Các ngươi có năng lực giải quyết chấm bây giờ vấn đề khó khăn sao? Trong mắt nhìn Phong Bá, Doanh Chính hờ hững hỏi. Bệ giờ phút này hạ khó khăn, không phải là Tây Phương đốt đốt tương bức. Quả thật, Tây Phương giáo thể tích khổng lồ, thế lực hùng hậu, Như Lai Phật Tổ là chuẩn thánh cường giả, giáo chung còn có Đông Lai Phật Tổ, Quan Âm các loại một nhóm cao thủ, coi như là bệ hạ chi Đại Tần, chống lại như vậy to lớn cự vật, cũng là bó tay toàn tập. Cảm nhận được Doanh Chính có chút bất thiện ánh mắt, Phong Bá liền vội vàng nói tiếp. Nhưng ta Vu tộc có thập nhị tổ Vu trấn giữ, Tây Phương giáo thế lực tuy mạnh, ta Vu tộc cũng có thể lực kháng. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng cùng tộc ta hợp tác, Tây Phương giáo chuyện, tộc ta tổ Vu sẽ đích thân xuất thủ thay ngươi giải quyết. Thập nhị tổ Vu sao? Còn không biết tổ Vu Trúc Dung đã chết ở Bạch Mi trong tay. Doanh Chính âm thầm gật đầu. Quả thật, nếu như có thập nhị tổ Vu xuất thủ, Tây Phương giáo khẳng định không dám ở như thế càn rỡ. Chỉ là thánh nhân bên kia, bệ hạ yên tâm, thánh nhân chỗ cao bầu trời, từ sẽ không đích thân nhúng tay thế gian. Đây là thánh nhân giữa hiệp định, cũng là luật sát, coi như là Tây Phương nhị thánh cũng không thể không tuân theo. Chỉ cần thánh nhân không ra tay, tộc ta tổ Vu liền không sợ Tây Phương. Hai câu giải trừ Doanh Chính băn khoăn. Thấy vị này Tần Hoàng trên mặt đung đưa do dự, Phong Bá tiến lên hai bước. Bệ bây giờ hạ nhiều do dự một phần, Đại Tần quốc thổ sẽ rơi vào Tây Phương một mẫu. có hay không cùng tộc ta hợp tác, mong rằng bệ hạ có thể sớm đưa ra quyết định. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.